Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 còn có cường đại ma hơi thở. Từ kiếm các rời đi, đi trước thư các, trên đường sẽ trải qua luân hồi điện, đi ngang qua luân hồi điện khi, Tiêu Yểm lại đột nhiên từ đế tinh thần trong lòng ngực nhảy xuống. Đi ở phía trước Ứng Hồng cùng Ninh An thấy vậy. Lại chết trở về, Tiêu Yểm, làm sao vậy? Ninh An lấy linh hồn chi tin tức nói. Nơi này có bản đồ hơi thở, Tiêu Yểm một bên nói. Một bên hướng phía trước đi, có người, Ứng Hồng trong tay xuất hiện một cái hồng lăng. Hồng lăng tốc độ cực nhanh quấn quanh trụ Tiêu Yểm thân thể. Đem Tiêu Yểm kéo lại, Ứng Hồng ôm nó biến mất ở tại chỗ. Mặt khác một bên, Sao Trời cùng Ninh An cũng núp vào. Ba người trốn hảo lúc sau, liền nhìn đến Tông Chính cùng Vị Ương từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Vị Ương hoàn hảo không tổn hao gì ra tới kia một khắc. Ninh An tay đột nhiên nắm chặt, mắt tím bên trong hiện lên một đạo lệ khí. Đứng ở Ninh An bên người đế tinh thần cũng có chút kinh ngạc. Hắn bị tử thương thương đến qua tay cánh tay. Bởi vì là tử thương miệng vết thương, cho nên thật lâu mới hảo, mà Vị Ương bị tử thương trực tiếp thương đến bụng, như thế nào sẽ không có việc gì. Thẳng đến Tông Chính cùng Vị Ương đi xa, Ứng Hồng, Ninh An cùng Sao Trời lại mới đi ra. Kỳ quái, nữ nhân kia bị thương như vậy nghiêm trọng, như thế nào này sẽ liền không có việc gì. Ứng Hồng khó hiểu nhìn về phía Ninh An. Lại phát hiện Ninh An vẫn luôn nhìn Vị Ương biến mất phương hướng. Ninh An, làm sao vậy? Ứng Hồng thấy Ninh An vẫn luôn nhìn Vị Ương biến mất phương hướng. Hỏi ra tới, ta ở nàng trên người nhìn đến một đoàn xương đen, Ninh An đạm mạc nói. Nàng là ma, có xương đen bình thường, không có gì không đúng đi. Ứng Hồng không chút để ý nói. Không đúng, Ứng Hồng mới nói ra tới. Ninh An liền phủ định nàng lời nói, ta vừa rồi nhìn đến nàng thời điểm, cũng không có ở nàng trên người nhìn đến kia xương đen, tuy rằng không biết như thế nào sẽ nhìn đến cái loại này đồ vật, Ninh An lại có một loại dự cảm bất hảo, bởi vì kia xương đen cho nàng một loại thật không tốt cảm giác. Chúng ta đi vào trước đi, Ninh An nói xong, liền hướng tới luân hồi điện bên trong đi đến, tiến vào luân hồi điện. Ninh An liền nhìn đến một cây kiếp phù du thụ, kia kiếp phù du thụ tuy rằng không có cha cung trong viện mặt kia khỏa kiếp phù du thụ đại, lại cũng tiểu không bao nhiêu, tuyết trắng cánh hoa thường thường bị thanh phong thổi lạc, bay xuống trên mặt đất, kiếp phù du thụ, đây là ai cung điện, Ứng Hồng nhìn đến kia khỏa kiếp phù du thụ, đang chuẩn bị đi qua đi thời điểm, Tiêu Yểm lại mau nàng một bước đi qua. Tiêu Yểm, ngươi làm gì? Thấy Tiêu Yểm từ chính mình trong lòng ngực nhảy xuống đi. Ứng Hồng theo đi lên, bản đồ hơi thở, liền ở Ứng Hồng hỏi ra câu nói kia lúc sau. Ninh An trong đầu mặt vang lên một đạo thanh âm ni nghe thế câu nói. Ninh An lôi kéo đế tinh thần liền hướng tới kia khỏa kiếp phù du thụ mà đi. Chờ đi đến kiếp phù du dưới tàng cây mặt lúc sau. Tiêu Yểm tới gần kiếp phù du thụ hít hít, nói, chính là nơi này, sẽ không sai, chẳng lẽ ở thụ bên trong. Ứng Hồng duỗi tay chạm chạm thụ, tại đây thụ bên trong nói, chẳng lẽ các nàng muốn đem này thụ chém. Ninh An nhíu mày, nhìn về phía kiếp phù du thụ trên không, lại phát hiện một đoàn xương đen bao phủ kiếp phù du thụ. Nhắm mắt lại, Ninh An lại lần nữa nhìn lại thời điểm. Lại không có nhìn đến vừa rồi cái loại này xương đen. Thấy vậy tình huống, Ninh An có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng hoa mắt cho nên nhìn lầm rồi. Ninh An, làm sao vậy, thấy Ninh An vẫn luôn nhìn kiếp phù du thụ trên không? Đế tinh thần có chút tò mò hỏi, không có gì, hẳn là nhìn lầm rồi. Ninh An nghĩ như vậy, đối với đế tinh thần cười cười, này thụ bên trong. Không riêng có bản đồ hơi thở, còn có cường đại ma hơi thở, dựa vào thụ bên cạnh Tiêu Yểm nghiêm túc nói. Tân một vòng, đại gia cầm trong tay phiếu phiếu tạp đến đây đi, Mặc Vũ tiếp theo, cảm ơn các người cho tới nay duy trì. về Vị Ương, nàng còn không thể chết được, cho nên mặt sau tiếp tục ngược. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, hết chương.